Chương 286, người đi làm việc. 9, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Trung quanh thanh âm càng lúc càng lớn, người cu nở dê càng vây càng chặt. Mặc cho Nghiêm Du Thành như thế nào lớn tiếng trách cứ, để bọn hắn rời đi, bọn họ đều không có phản ứng chút nào. Ngược lại càng thêm nhận định Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành là có tật giật mình. Trong lúc Nghiêm Du Thành chuẩn bị đập nồi dìm thuyền, cưới xe đạp vọt thẳng ra đám người thời điểm, đám người đột nhiên an tĩnh. Lâm Việt dường như thiên sứ xuất hiện. Hàn Nặc quả thực không dám tin vào chính mình hai mắt. Nàng vốn cho là, nàng cùng Nghiêm Du Thành sự tình huyên náo như vậy đại, đều mọi người đều biết, Lâm Việt ca ca chắc hẳn cũng là biết đến. Nàng cho là hắn hiện tại nhất định đang tức giận, nàng thậm chí đều cảm thấy không có mặt đi gặp Lâm Việt ca ca. Thế nhưng là hắn thế mà xuất hiện ở nơi này, Lâm Việt ca ca Hàn Nặc mừng rỡ kêu lên. Chẳng qua là một giây sau, trong mắt của nàng lại lóe lên một mạt cái náy, nàng hoảng hoảng trương trương đem trên người áo khoác cởi ra, còn đưa cho Nghiêm Du Thành, mới lại nhìn về phía Lâm Việt. Nghiêm Du Thành tại tiếp vào áo khoác một khắc này, tay đột nhiên run một cái, trong mắt lóe lên một mạt không dễ dàng phát giác vắng vẻ. Lâm Việt đi thẳng tới Hàn Nặc trước mặt, phảng phất cũng không nhìn thấy đám người chung quanh, kéo qua Hàn Nặc tay, nói, như thế nào muộn như vậy mới trở về có phải hay không có chút lạnh, mặc ta áo khoác đi, nói xong cởi chính mình áo khoác liền khoác ở Hàn Nặc trên người. Người chung quanh phảng phất dừng lại bình thường, đều giật mình nhìn trước mắt đột nhiên phát sinh đây hết thảy. Đây là có chuyện gì, Lâm Việt làm sao lại xuất hiện đâu, kia Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành chẳng lẽ là bọn họ hiểu lầm sao, Lâm Việt ca ca Hàn Nặc lại nhỏ giọng nói một câu. Lâm Việt ca ca quả thực là nàng thiên sứ, nhìn thấy hắn nàng tâm liền lập tức an định xuống tới. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ cần có Lâm Việt ca ca, nàng liền có thể cảm thấy an tâm. Lâm Việt ôn nhu vô vô Hàn Nặc đầu, dạng như vậy giống như trước đây thân mật, cương triều. Người chung quanh nhao nhao biểu thị kinh ngạc. Bọn họ không phải chia tay sao, như thế nào cũng không có chuyện gì phát sinh qua, đồng dạng cảm ơn ngươi đưa tiểu Nặc trở về, Lâm Việt lại hướng Nghiêm Du Thành nói, ta trước mang nàng trở về phòng ngủ, hôm nào chúng ta lại tụ họp. Nghiêm Du Thành ngẩn người. Lâm Việt có ý tứ là hắn cảm ơn hắn xin nhờ, hắn căn bản không muốn nghe đến cảm ơn được không, đặc biệt là Lâm Việt đối với hắn nói chẳng qua là, lúc này cảnh này, nếu như hắn không phối hợp Lâm Việt cách nói. Người chung quanh căn bản không có khả năng bỏ qua bọn họ, Lâm Việt ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn nói cho người khác, hắn cùng Nghiêm Du Thành hiện tại kỳ thật cũng coi là bằng hữu, tất cả mọi người là bằng hữu, cho nên Nghiêm Du Thành cùng Hàn Nặc cùng đi ra, cũng trở nên không có như. Vậy không bình thường. Huống chi, xem Lâm Việt ý tứ, Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành cùng ra ngoài hắn là trước đó biết đến, hơn nữa cũng là đồng ý, cho nên cũng căn bản không phải người khác phỏng đoán như vậy. Hàn Nặc là con Lâm Việt tại cùng Nghiêm Du Thành vụng trộm hẹn hò, Nghiêm Du Thành khó được lộ ra một chút tươi cười, đối Lâm Việt hồi đáp, không sao, chúng ta đều là bằng hữu không phải sao, được rồi, đã ngươi đến rồi, kia Hàn Nặc liền giao cho ngươi, ta đi trước, nói xong, thừa dịp sững sờ quần chúng vây xem còn. Không có tỉnh táo lại, Nghiêm Du Thành lập tức cưỡi xe đạp rời đi. Lâm Việt lôi kéo Hàn Nặc tay, nhìn một chút vẫn như cũ vây chung quanh nam nam nữ nữ nhóm. Hắn khó được thay đổi ngày xưa ôn hòa hình tượng, nghiêm túc mà nói nghiêm túc, các ngươi náo nhiệt xem đủ chưa có hay không có thể từng người trở về còn có, ta cùng tiểu Nặc sự tình là chúng ta chuyện riêng, QNZ cùng Nghiêm Du Thành không có bất kỳ cái gì quan hệ, hy vọng các ngươi đừng lại tùy ý phỏng đoán.